Công, nguyên tắc thứ 50. Nhanh chóng nói lên sự thật. Khi bạn nghi ngờ, hãy nói sự thật. Mark Twain, nhà văn Mỹ. Hầu hết chúng ta đều tránh nói sự thật do việc này chẳng thoải mái chút nào. Chúng ta lo sợ hậu quả, khiến cho những người xung quanh khó chịu, làm tổn thương người khác hay có thể khiến họ tức giận. Song khi chúng ta không nói lên sự thật và những người khác cũng không cho chúng ta biết sự thật, chúng ta không thể giải quyết vấn đề dựa trên thực tế được. Tất cả chúng ta đều biết đến câu nói, sự thật sẽ giải phóng cho bạn. Và thực tế chính là như vậy. Sự thật sẽ cho phép chúng ta tự do xử lý các vấn đề theo đúng bản chất của chúng, chứ không phải theo cách ta hình dung hay hy vọng, hay thậm chí là nhào nặn chúng cùng những lời nói dối của chúng ta. Sự thật cũng sẽ giải phóng năng lượng cho chúng ta. Nó giải phóng nguồn năng lượng được sử dụng để che giấu sự thật, giữ bí mật hay duy trì một hành động. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói lên sự thật? Trong chương trình đào tạo nâng cao kéo dài 4 ngày, tôi đã thực hiện một quá trình có tên Những Bí Mật. Đây là một bài tập rất đơn giản, trong đó chúng tôi dành 1-2 tiếng đồng hồ nói cho cả nhóm nghe những bí mật của mình. Những điều chúng tôi cho rằng nếu ai đó biết được, người ta sẽ không còn yêu quý hay ủng hộ chúng tôi nữa. Tôi mời các học viên đứng dậy, nói cho cả nhóm biết bất kỳ điều gì họ đang giữ kín, rồi sau đó ngồi xuống. Không ai thảo luận hay phản hồi gì cả, chỉ đơn giản lắng nghe và chia sẻ. Lúc đầu, mọi việc tiến triển rất chậm do mọi người còn ngần ngại, thử nghiệm với những câu như tôi đã gian lận trong kỳ thi toán lớp 8 và tôi đã lấy cắp chiếc dao nhíp khi tôi 14 tuổi. Song sau khi nhận ra chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra với ai hết, mọi người bắt đầu cởi mở và nói tới những vấn đề sâu sắc, nghiêm trọng hơn. Sau khi mọi người đã chia sẻ hết, tôi hỏi cả nhóm có ai thấy không còn yêu quý hay không thể chấp nhận người nào đó trong nhóm không? Trong suốt từng ấy năm tổ chức đào tạo, tôi chưa từng nghe câu trả lời có nào cả. Sau đó tôi hỏi, có bao nhiêu người cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi cởi bỏ được những gánh nặng này? Mọi người đều giơ tay. Rồi tôi lại hỏi, có bao nhiêu người trong các anh chị cảm thấy gắn bó với các thành viên trong nhóm hơn? Và lần này, mọi cánh tay lại giơ lên. Người ta nhận ra rằng những bí mật họ che giấu từ trước tới nay không hề kinh khủng, và ít ra cũng thường được một vài người trong nhóm chia sẻ. Họ không cô đơn mà vẫn là một phần trong cộng đồng. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên nhất chính là những điều các học viên kể lại trong những ngày tiếp theo. Chứng đau đầu kéo dài hàng giờ không còn nữa. Một số người không cần phải điều trị chứng co thắt đường ruột nữa. Trạng thái trầm uất biến mất và họ lại cảm thấy sống động. Trông mọi người đều trẻ trung và có sức sống hơn. Quả thật là kỳ diệu. Một học viên còn thông báo anh đã giảm được 2,5kg thừa trong vòng 2 ngày. Anh cảm thấy thật sự được giải tỏa nhiều hơn với việc giải bày những bí mật dồn nén bấy lâu. Ví dụ này cho thấy chúng ta cần rất nhiều công sức để che giấu sự thật, và những công sức đó, khi được giải phóng, có thể được dùng để làm nên những thành công lớn lao trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta sẽ ra quyết định nhanh chóng hơn, sẵn sàng sống với chính bản thân mình hơn. Và khi sự thật được chia sẻ, chúng ta có thể biết và hành động dựa trên những thông tin cần thiết để làm việc hiệu quả. Bạn cần chia sẻ những gì? Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, có 3 điều bạn cần chia sẻ nhất. Đó là những oán giận, những nhu cầu giải tỏa oán giận đó, và sự biết ơn. Ẩn dưới nỗi oán giận là những nhu cầu và khát vọng chưa được đáp ứng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy đang oán giận ai đó, hãy tự hỏi bản thân. Mình mong muốn điều gì từ người đó mà chưa được đáp ứng? Sau đó hãy đảm bảo rằng ít nhất bạn cũng yêu cầu điều đó. Như đã đề cập trong phần trên, điều tệ hại nhất bạn có thể nhận được là một lời từ chối. Song bạn cũng có thể được chấp thuận. Nhưng ít nhất thì hãy cứ đưa ra yêu cầu. Một trong những điều có giá trị nhất, song lại khó thực hiện nhất đối với hầu hết mọi người là nói lên sự thật, khi sự thật đó có thể gây mất lòng. Hầu hết chúng ta đều lo ngại sẽ làm tổn thương người khác, tới mức chúng ta không dám chia sẻ những cảm xúc thực của bản thân, và như vậy, chúng ta lại tự làm tổn thương chính mình. Nói lên sự thật sẽ mang lại nhiều lợi ích. Ngay sau khi sáng lập quỹ lòng tự trọng để đưa các chương trình đào tạo của mình tới các tổ chức phi lợi nhuận như trường học, nhà tù, dịch vụ xã hội, giám đốc của tôi, ông Larry Price, đã nhận được yêu cầu của phòng giáo dục từ bang Los Angeles. Có hơn 84% số người tham gia chương trình hướng nghiệp đã không quay lại sau ngày tập sự đầu tiên. Chính quyền bang hiểu rằng cần có một chương trình định hướng khác có thể đem lại hy vọng cho người dân, khích lệ họ hoàn thành chương trình đào tạo nghề nghiệp và tạo ra cho họ cùng gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi hiểu mình có thể thiết kế một chương trình theo yêu cầu của bang Los Angeles, song chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không đủ thời gian và nguồn lực để đem lại kết quả mà chính quyền bang mong muốn. Rõ ràng là mong muốn của chính quyền bang về cơ cấu chương trình là không thiết thực. Hào hứng với hợp đồng tiềm năng trị giá 730.000 đô la và xoay sở trong quỹ, chúng tôi đã làm việc hàng tháng trời để soạn thảo một bài thuyết trình tuyệt vời. Buổi tối trước khi tới hạn định, chúng tôi thức tới khuya, hoàn chỉnh, in ấn và đối chiếu lại vô số bản sao sẽ được gửi đi. Đây phải là một đề xuất tốt, bởi chúng tôi được chọn là một trong ba nhà cung cấp trong danh sách cuối cùng và được mời tới văn phòng của bang để phỏng vấn trực tiếp và diễn thuyết. Tôi vẫn còn nhớ lúc mình đứng trước văn phòng chính quyền bang, nói với Larry. Anh biết không, chính tôi cũng không chắc mình có muốn giành thắng lợi trong lần này không. Dù chương trình của chúng ta có tốt thế nào chăng nữa, cách chính quyền cơ cấu nó sẽ không giúp họ đạt được kết quả như mong muốn. Tôi nghĩ ta nên nói cho họ biết sự thật. Làm sao họ có thể biết được cần cơ cấu lại chương trình? Họ không phải là các chuyên gia trong lĩnh vực này. Làm sao họ có thể yêu cầu một điều chính bản thân họ cũng không hiểu rõ? Chúng tôi lo sợ các viên chức của bang sẽ cảm thấy bị phán xét và chỉ trích, do đó sẽ ký hợp đồng với một bên khác. Quả thật trong trường hợp này, rủi ro quá lớn, đặc biệt đối với chi phí và lợi nhuận có thể đạt được. Song cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định nói ra sự thật. Phản ứng của các viên chức trong bang khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Sau khi lắng nghe quan điểm của chúng tôi, họ quyết định ký hợp đồng với chúng tôi, bởi chúng tôi đã nói ra sự thật. Sau khi phân tích những điều chúng tôi nói, họ đã đồng ý và cảm thấy chúng tôi là những người duy nhất hiểu đúng tình hình. Kết quả tuyệt vời tới mức, cuối cùng chương trình do chúng tôi xây dựng, The Goals Program, chương trình mục tiêu, cũng được các bang khác và cả Ủy ban Phát triển Thành phố và Nhà, HISTAR, nhà tù San Quentin cùng một số nhà tù khác sử dụng. Không có thời điểm thích hợp để nói ra các sự thật đau lòng. Đúng như điều tôi đã khám phá được tại phòng giáo dục bang Los Angeles, nói ra sự thật chính là sự khác biệt giữa giành được và để mất hợp đồng. Đáng ra, chúng tôi đã có thể thỏa hiệp với tính chính trực của bản thân, song chúng tôi đã quyết định nói ra sự thật càng sớm càng tốt. Học cách nói ra sự thật nhanh chóng là một trong những thói quen quan trọng nhất để có được thành công. Thực tế, ngay khi bạn bắt đầu tự vấn, mình không biết khi nào là thời điểm thích hợp để nói ra sự thật, thì đó chính là thời điểm thích hợp. Liệu việc nói ra sự thật có khó khăn không? Có thể. Liệu người ta có thể phản ứng khác nhau không? Có. Tổng, đó là điều đúng đắn. Hãy nhanh chóng hình thành thói quen nói thật. Bạn muốn đạt tới mức độ nói ra sự thật ngay khi nghĩ tới nó. Đó là khi bạn trở nên hoàn toàn đáng tin cậy. Những gì bạn thấy cũng là những gì bạn nhận được. Người ta sẽ biết bạn đang ở đâu. Người ta sẽ tin tưởng tính thẳng thắn của bạn. Tôi không muốn làm tổn thương người khác. Vô số lần, người ta lấy cớ không muốn làm tổn thương người khác để nói dối. Đó chỉ là lời dối trá. Nếu bạn phát hiện mình đang có suy nghĩ như vậy, thì thực sự bạn đang tự bảo vệ mình khỏi những cảm xúc của chính bản thân. Bạn đang né tránh những cảm xúc bạn sẽ phải đối mặt khi người khác buồn đau và giận dữ. Đó là cách giải quyết hèn nhát và nó chỉ có thể trì hoãn mọi việc. Bạn che giấu sự thật rằng bạn sắp chia tay với bọn trẻ, rằng gia đình bạn sẽ chuyển tới Texas bởi chồng bạn có việc mới, rằng bạn sắp phải sa thải một số đồng nghiệp, rằng bạn không đi nghỉ cùng gia đình năm nay, rằng bạn phải cho vật nuôi đi ngủ, rằng bạn không thể thực hiện yêu cầu đúng thời hạn đã cam kết, rằng bạn đã thua mất toàn bộ tiền tiết kiệm của cả gia đình vào chứng khoán. Che giấu sự thật luôn đem lại những kết quả ngược với mong đợi. Bạn càng che giấu sự thật lâu, bạn càng làm hại chính mình và những người liên quan nhiều hơn. Bạn không muốn nghe điều này, nhưng... Tôi không muốn kết giao với những người ba phải, tôi muốn mọi người nói lên sự thật, dù sự thật đó có thể làm họ mất việc. Samuel Goldwyn, đồng sáng lập studio Metro-Goldwyn-Mayer. Marilyn Tan là tổng giám đốc cấp cao, giám sát hoạt động của 320 cửa hàng cho Mueller Starbucks vào năm 1986. Khi đó, một người bạn nói với cô rằng hãng Nike đang chuẩn bị mở các cửa hàng riêng và tổng giám đốc Phil Knight muốn mời cô quản lý dự án này. Giám đốc hãng Nike rất phẫn nộ bởi các cửa hàng giày như Foot Locker không trưng bày sản phẩm tốt, làm hỏng hình ảnh của hãng. Marilyn cho rằng làm việc cho Nike sẽ là một cơ hội tuyệt vời, nên cô đã tìm hiểu trước khi cuộc gặp mặt. Cô đã tới thăm rất nhiều cửa hàng bán thời trang Nike để có thể đưa ra đề xuất cho Phil về việc xây dựng một cửa hàng mà hãng có thể tự hào giới thiệu ra thế giới. Khi tìm hiểu, cô nhận ra hai điều. Giày có chất lượng tốt, nhiều chức năng, bền và giá cả hợp lý. Song quần áo thì thực sự là thảm họa. Không thống nhất về chất lượng, kích cỡ, độ bền và màu sắc không thể kết hợp với nhau. Sau này, cô khám phá ra rằng quần áo của hãng được sản xuất thêm do nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy, sản phẩm đã không được hoạch định thống nhất. Nike chỉ đơn thuần đi mua các sản phẩm và dán mác của hãng lên. Công ty mua sản phẩm quần áo từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất về kích cỡ, chất lượng hay màu sắc. Đó không phải là hình ảnh thực sự phản ánh đúng thương hiệu của hãng. Marilyn đứng trước một nghịch cảnh. Nguyện vọng làm việc cho Nike đối lập với những nhận xét chuyên môn về sản phẩm. Cô lo ngại rằng nếu nói cho Phil sản phẩm không thống nhất với hình ảnh thương hiệu và không nên trưng bày tại cửa hàng, cô sẽ không được nhận vào làm. Khi gặp Phil Knight tại Oregon, phần đầu của buổi nói chuyện về triển vọng xây dựng cửa hàng rất thú vị. Song càng nói, Marilyn càng cảm thấy không thoải mái, bởi cô biết rằng mình cần nói cho Phil biết sự thật về chất lượng sản phẩm, và cô tin rằng các cửa hàng sẽ thất bại nếu họ không tạo ra được dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và thống nhất. Tuy nhiên, cô ngần ngại bởi cô sợ Phil đang sốt sắng muốn xây dựng và đưa vào hoạt động các cửa hàng, nên ông sẽ tìm một người khác. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nói ra, và cho Phil hay, giày của Nike rất tuyệt. Song nếu họ muốn xây dựng cửa hàng dựa trên quần áo và các sản phẩm khác, mặc dù chỉ chiếm 5% tổng doanh thu của công ty, nhưng lại được trưng bày hơn một nửa diện tích các cửa hàng. Cô nói rằng, theo cô, các cửa hàng sẽ thất bại nếu các sản phẩm được trưng bày không thực sự phản ánh giá trị cốt lõi của Nike. Đúng như cô lo sợ, những điều Marilyn nói ra đã nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện. Cô bay về California, trong lòng băn khoăn liệu mình đã làm đúng chưa. Cô cảm thấy mình có thể đánh mất cơ hội làm việc cho Nike. Song cô vẫn thấy vui vì đã nói ra sự thật. 2 tuần sau, Phil Knight gọi cho cô và nói ông đã xem xét lại những điều cô nói, đã tự mình tìm hiểu về chất lượng sản phẩm và đồng ý với những đánh giá của cô. Ông mời cô làm phó chủ tịch đầu tiên về nhãn hàng quần áo và phụ kiện. Ông nói, cô hãy tới, chỉnh sửa lại hàng hóa và chúng ta sẽ mở các cửa hàng. Như các bạn đã biết, vòng sau của câu chuyện đã đi vào lịch sử. Mặc dù quyết định trì hoãn việc khai trương các cửa hàng tới 2 năm, song nhãn hàng quần áo đã tăng trưởng mạnh mẽ và các cửa hàng đã giúp hãng Nike mở rộng, chiếm thị phần và niềm tin lớn hơn của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 50. Nguyên tắc thứ 51. Hoàn thiện ngôn ngữ nói. Tính hoàn thiện của ngôn ngữ có thể đem lại cho bạn tự do, thành công và của cải. Nó có thể xua đi mọi lo sợ và biến lo âu thành niềm vui, tình yêu. Don Miguel Ruiz, tác giả cuốn The Four Agreements. Hầu hết chúng ta đều nói một cách vô thức, hiếm khi chúng ta dừng lại để nghĩ về những điều mình nói. Suy nghĩ, ý tưởng, nhận xét và niềm tin cứ tuôn ra khỏi miệng mà chúng ta không hề xem xét cẩn thận lợi hại của chúng. Những người thành công, ngược lại, luôn làm chủ lời nói của mình. Họ biết chính xác mình không chi phối lời nói, mà chính lời nói chi phối họ. Họ hiểu những suy nghĩ trong đầu, cũng như những lời nói ra, đều về bản thân họ và những người khác. Họ hiểu rằng, để thành công hơn, những lời nói của họ cần xây dựng lòng tự trọng, tự tin, thúc đẩy các mối quan hệ, những ước mơ, những lời khẳng định, khuyến khích, biết ơn, tình yêu, tự chấp nhận và tầm nhìn. Hoàn thiện lời nói chính là nói những lời từ đáy lòng, nói có mục đích và thật thẳng thắn. Những lời nói của bạn phải phù hợp với những gì bạn muốn mang lại, tầm nhìn và ước mơ của bản thân. Lời nói có sức mạnh. Khi lời nói được hoàn thiện thì nó không chỉ có sức mạnh với bạn mà còn với những người xung quanh. Hãy nói những lời thành thật, khẳng định và nâng cao giá trị của người khác. Khi bạn học được cách hoàn thiện lời nói, bạn sẽ khám phá ra rằng lời nói chính là nền tảng của các mối quan hệ. Cách tôi nói với bạn và về bạn quyết định mối quan hệ của chúng ta. Những điều bạn nói với người khác sẽ tạo nên ảnh hưởng to lớn. Đừng nói những lời khó nghe, hãy nói những điều sáng suốt làm vui lòng người nghe. Ephesians, bản Kinh Thánh King James. Những người thành công luôn nói những lời mang tính xây dựng hơn là chia rẽ, chấp nhận hơn là từ chối, tha thứ hơn là thành kiến. Nếu tôi thể hiện tình yêu và sự chấp nhận đối với bạn, bạn cũng sẽ có thái độ tương tự đối với tôi. Nếu tôi phán xét và chỉ trích bạn, bạn cũng sẽ phán xét lại. Nếu tôi bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn bạn, bạn cũng sẽ tôn trọng và biết ơn tôi. Nếu tôi nói những lời hằn học với bạn, bạn cũng sẽ căm ghét tôi. Sự thật là những lời nói của bạn sinh ra một năng lượng hoặc một thông điệp có thể làm phát sinh phản ứng từ người khác, và phản ứng đó sẽ tác động ngược trở lại bạn với cường độ lớn hơn nhiều lúc phát đi. Nếu bạn thô lỗ, nóng nảy, kiêu ngạo hay thù địch, bạn có thể nhận lại thái độ tiêu cực tương tự. Mọi điều bạn nói đều có tác động lên thế giới bên ngoài, mọi điều bạn nói với người khác sẽ tác động lên người đó. Hãy nhớ rằng, bạn luôn tạo ra những tác động, dù tích cực hay tiêu cực, bằng lời nói của mình. Hãy luôn tự hỏi bản thân, liệu những điều mình sắp nói có thể giúp thúc đẩy quá trình thực hiện tầm nhìn, nhiệm vụ và các mục tiêu không? Liệu nó có đem lại cảm giác tích cực cho người nghe? Có truyền cảm hứng và khuyến khích họ không? Liệu nó có xóa đi những nỗi lo sợ, đem lại cảm giác an toàn và tin cậy? Liệu nó có giúp tạo dựng lòng tự tin, tự tôn, tinh thần sẵn sàng mạo hiểm và hành động hay không? Hãy ngừng nói dối. Hậu quả tiêu cực của việc nói dối là bạn không chỉ tự hạ thấp bản thân mà còn đứng trước nguy cơ bị lật tẩy và đánh mất niềm tin của mọi người. Khi viết loạt sách Chicken Soup for the Soul, chúng tôi có một chính sách là ngoại trừ những bài thơ và câu chuyện rõ ràng thuộc thể loại hư cấu hoặc ngụ ngôn, còn lại mọi câu chuyện đều có thực. Điều này rất quan trọng với chúng tôi, bởi nếu câu chuyện đó thực sự có tính thuyết phục, chúng tôi muốn những người đọc sẽ thốt lên. Ồ, nếu họ làm được thì tôi cũng có thể làm được. Đôi khi, chúng tôi phát hiện ra có tác giả gửi tới những câu chuyện không có thật. Mỗi lần như vậy, chúng tôi không bao giờ sử dụng một câu chuyện nào của tác giả đó nữa. Chúng tôi không còn đặt niềm tin vào những con người đó. Những lời nói của họ không đáng tin. Trên thực tế, nói dối là sản phẩm của thái độ thiếu tự tin, của niềm tin rằng bạn và khả năng của bạn không đủ để đạt tới những điều mình mong muốn. Nó cũng dựa trên niềm tin sai lệch rằng bạn không thể kiểm soát những hậu quả của những người biết sự thật về bạn. Khi bạn nói xấu một người với người khác, khi đó câu chuyện có thể giúp bạn thân mật hơn với người này, song nó lại tạo ra một ấn tượng lâu dài rằng bạn là người chuyên đi nói xấu người khác. Người đó sẽ luôn hoài nghi, ngay cả trong vô thức, rằng khi nào bạn sẽ dùng những lời lẽ độc địa đó để nói về họ. Nó sẽ hủy hoại niềm tin của họ dành cho bạn. Những điều bạn nói về người khác thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu chúng ta nhìn lại các sự việc đã diễn ra, thì những người thầy vĩ đại và được tôn trọng nhất luôn cảnh báo chúng ta về tác hại của việc nói xấu và phán xét người khác. Đó là bởi họ đã hiểu được tác hại của nó tới lòng tin. Mọi cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ lời nói. Người ta chém giết nhau cũng bởi lời nói. Các thương vụ làm ăn cũng bị hủy hoại bởi lời nói. Không chỉ có vậy, nói xấu và phán xét cũng ảnh hưởng tới chính bạn, bởi bạn đã rót thuốc độc xuống dòng sông, có thể mang bạn tới bến bờ mình mong ước. Ngay cả khi không nói một lời nào, những người khác cũng có thể quy xét thái độ tiêu cực, chỉ trích của bạn về phía họ. Như vậy, những điều bạn nói xấu về người khác cuối cùng đã quay lại chỉ trích người bạn đang đối thoại. Rất nhiều lần, những người yêu quý tôi gọi điện nói với tôi rằng có người nói xấu tôi. Như vậy, điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của tôi và những người đó? Hoàn toàn rạn nứt. Thêm vào đó, tôi còn học được rằng khi tôi nói xấu một người, một là tôi tự hạ thấp chính mình, hai là sự tập trung của tôi bị ảnh hưởng vào những thứ tôi không muốn có trong đời hơn là những điều tôi thực sự mong muốn, ba là nó làm tôi phí thời gian và công sức. Tôi đã học được rằng thay vào đó, tôi có thể dùng sức mạnh của lời nói và trí óc để tạo ra những điều tôi mong muốn có được. Để hoàn thiện phương cách giao tiếp với mọi người, hãy quyết tâm làm lời nói trở nên hoàn hảo khi bạn nói chuyện với người khác. Cố gắng đánh giá đúng một khía cạnh nào đó của những người bạn tiếp xúc. Cam kết nói lên sự thật khi bạn tiếp xúc, trò chuyện với người khác. Chủ động sử dụng mọi phương tiện giao tiếp để truyền cảm hứng, kích thích người khác. Hãy chú ý tới cảm giác của bạn khi thực hiện điều đó. Thông thường, chúng ta sử dụng lời nói làm tổn thương người khác chỉ vì chúng ta không chú tâm, chúng ta chưa từng được dạy về sức mạnh của lời nói. Tán gẫu. Tôi đã biết được sức mạnh của tán gẫu khi tôi đi dạy năm đầu tiên tại trường cấp 3 vào năm 1968. Vào ngày đầu tiên, tôi bước vào phòng giáo viên trước khi lên lớp. Một trong những giáo viên lớn tuổi bước lại phía tôi và nói, tôi thấy anh phải phụ trách cậu Devon James trong lớp học lịch sử nước Mỹ. Năm ngoái tôi cũng phải dạy cậu này, quả thật là một học sinh cá biệt. Chúc anh may mắn. Bạn có thể tưởng tượng điều gì khi tôi bước vào lớp và thấy Devon James? Tôi dò xét mọi cử chỉ của cậu bé. Tôi đoán chờ cậu sẽ thể hiện như một học sinh cá biệt. Devon chẳng có cơ hội nào, cậu bé đã bị nhìn nhận như một học sinh cá biệt. Tôi đã có ấn tượng về cậu ngay từ trước khi gặp hay nghe cậu nói lời nào, và rõ ràng tôi cũng gửi tới cậu một dạng thông điệp vô thức. Tôi biết trò là một học sinh rắc rối. Đó chính là định kiến, thành kiến về người khác ngay trước khi bạn thực sự có cơ hội hiểu họ. Tôi đã học được cách không bao giờ để cho một giáo viên hay bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì nhận xét với tôi về một người trước khi tôi gặp người đó. Tôi học cách tin tưởng vào chính những quan sát của mình. Tôi cũng học được rằng nếu tôi đối xử với mọi người một cách tôn trọng và thể hiện những kỳ vọng tôi dành cho họ qua từng lời nói và hành động, họ sẽ luôn đáp ứng được những kỳ vọng tích cực đó. Cái giá lớn nhất của việc tán chuyện, hẳn nhiên là bạn mất đi đầu óc tỉnh táo. Những người hoàn hảo nhìn thế giới xung quanh rõ ràng hơn, họ suy nghĩ tỉnh táo và do đó quyết định hành động hiệu quả hơn. Trong cuốn The Four Agreements, Don Miguel Ruiz đã ví quá trình tán chuyện với việc đưa một con virus máy tính vào đầu óc bạn, khiến đầu óc thiếu tỉnh táo dần đi. Đây là một vài cách thiết thực giúp bạn và những người xung quanh bớt tán chuyện. 1. Thay đổi chủ đề. 2. Nói những điều tốt đẹp về người đang được bàn luận. 3. Ngừng nói chuyện, đi chỗ khác. 4. Giữ im lặng. 5. Phát biểu rõ ràng rằng bạn không muốn bàn tán về người khác nữa. Kiểm tra suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Làm cách nào để biết được bạn đã cẩn trọng với lời nói của mình? Đó là khi bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản và điềm tĩnh. Nếu bạn không có những cảm giác này, hãy kiểm tra lại suy nghĩ của mình, những đoạn độc thoại nội tâm, cách nói chuyện và thư từ qua lại với người khác. Khi bạn bắt đầu cẩn trọng với lời nói, bạn sẽ thấy được những thay đổi trong đời sống của mình. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 51. Nguyên tắc thứ 52. Khi nghi ngờ, hãy kiểm tra lại. Có những điều có thể thay thế sự thật phũ phàng, song nếu thực sự tồn tại những điều đó, tôi cũng không biết liệu chúng có thể là gì. G. Bogetti, tác giả cuốn How to be Rich. Vô số người lãng phí thời gian và nguồn lực quý giá vào việc băn khoăn rằng liệu người khác đang nghĩ gì, dự định gì hay làm gì. Thay vì trực tiếp hỏi những người này, họ lại đưa ra các giả định, và thường là giả định chống lại chính họ, sau đó đưa ra quyết định dựa trên những giả định này. Những người thành công, mặt khác, không lãng phí thời gian vào việc ngồi băn khoăn. Họ chỉ hỏi, tôi không biết có phải, hay, bạn có đang cảm thấy? Họ không sợ bị từ chối, do vậy họ đưa ra câu hỏi. Người ta luôn tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất khi không biết sự thật. Vấn đề cốt lõi của việc giả định là gì? Đó là người ta thường lo sợ về những điều họ không biết. Thay vì kiểm tra, họ giả định những điều có thể không tồn tại, sau đó dựng lên những thành kiến xung quanh các giả định đó. Họ quyết định sai lầm dựa trên các giả định, những lời đồn đoán và theo ý kiến của người khác. Hãy xem xét sự khác biệt khi bạn biết được mọi thông tin, các thông tin chân thật về tình hình, con người, vấn đề hay cơ hội. Sau đó bạn có thể đưa ra quyết định và hành động dựa trên thực tế, thay vì những giả định và hình dung của bản thân. Tôi còn nhớ trong một buổi hội thảo của mình, có một người tham dự, ngồi cuối phòng, trông có vẻ như không hề muốn ngồi tại đó chút nào. Trông anh ta khó chịu, tức giận và muốn thoái lui. Anh ta khoanh chéo tay trước ngực, vẻ mặt hiện rõ sự cau có và dường như anh ta căm ghét mọi điều tôi nói. Tôi hiểu rằng nếu bất cẩn, tôi sẽ tập trung quá vào anh ta và thái độ thù địch của anh ta, gây ảnh hưởng tới những người tham dự khác. Bạn có thể hình dung được điều này, không một diễn giả nào muốn nghe người tham dự bị bắt ép tới nghe anh ta nói, và rằng anh ta chẳng hài lòng với những tài liệu hội thảo, hay tệ hơn, anh ta ghét vị diễn giả. Dựa theo những cử chỉ của anh chàng này, có thể dễ dàng đưa ra một trong những giả định trên. Song thay vì giả định, tôi đã kiểm tra. Trong giờ nghỉ giải lao đầu tiên, tôi đi tới chỗ anh ta và nói, tôi có thể thấy anh không thực sự thích nơi này lắm, liệu có phải buổi hội thảo hôm nay không đem lại hiệu quả cho anh? Hay có lẽ quản lý của anh bắt buộc anh tới đây trong khi anh không muốn? Tôi thực sự rất quan tâm đến vấn đề này. Khi đó, thái độ của anh ta thay đổi hoàn toàn. Anh ta nói, ồ không, tôi rất thích bài diễn thuyết của anh, song tôi thấy có vẻ mình đang bị cảm. Tôi không muốn ở nhà và bỏ lỡ buổi hội thảo này, bởi tôi biết nó rất hay. Tôi đã phải rất nỗ lực và tập trung mới đến được đây, song thực sự cũng đáng công đáng sức, bởi tôi học được rất nhiều điều. Chà, nếu tôi không hỏi, chắc chắn tôi đã phá hỏng cả ngày bằng những giả định tồi tệ. Đã bao nhiêu lần bạn giả định, dù tốt dù xấu, mà không kiểm tra lại? Bạn có giả định mà không kiểm tra lại liệu tất cả các bên sẽ thực hiện đúng kế hoạch khi một dự án quan trọng sắp kết thúc? Bạn có giả định mà không kiểm tra lại liệu bạn có đang cung cấp những sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng? Bạn có giả định mà không kiểm tra lại liệu cuối buổi họp mọi người đã hiểu rõ ai có trách nhiệm, nhiệm vụ gì, hạn chót là khi nào chưa? Bạn hãy tưởng tượng xem, mọi việc sẽ dễ dàng biết bao nếu thay vì giả định, bạn chỉ cần nói, John, anh sẽ hoàn thành bản báo cáo vào thứ sáu tới, phải không? Và Mary, cô sẽ làm việc với báo chí để cho ra một bản tin vào 5 giờ thứ ba, đúng không? Chúng ta thường do dự khi sự việc có thể diễn tiến theo hướng xấu. Thông thường, khi đưa ra giả định xấu nhất, chúng ta sẽ không muốn kiểm tra lại. Chúng ta sợ phải nghe câu trả lời. Nếu tôi chuẩn bị đi làm và vợ tôi mặt mũi cau có, tôi sẽ dễ giả định cô ấy đang giận tôi. Và mặc dù tôi có thể thận trọng, nghĩ xem mình đã làm gì sai, đoán trước một cơn giận dữ. Song hãy hình dung xem Mối quan hệ của chúng tôi có thể tốt đẹp hơn biết bao nếu tôi chỉ cần nói. Chồng em không vui, có chuyện gì vậy? Tại thời điểm bạn bắt đầu kiểm tra, có hai việc sẽ diễn ra. Một là bạn tìm ra sự thật. Bạn có thực sự làm sai điều gì, hay chỉ là cô ấy vừa có một cuộc đàm thoại không vui với chị gái mà bạn không biết? Hai là bạn có thể làm điều gì đó để giúp vợ thay đổi tâm trạng nếu bạn biết được điều gì đang diễn ra. Những việc có thể cải thiện cuộc sống của bạn cũng vậy. Có lẽ bạn giả định không có cách nào mua được vé xem nhạc rock vào ngày gần buổi diễn, hay rằng bạn sẽ không bao giờ được nhận vào chương trình đào tạo mỹ thuật, hoặc bạn không thể mua nổi món đồ cổ kia. Kiểm tra lại đơn giản hơn nhiều. Hãy hỏi, tôi không biết có phải, và liệu có ổn không nếu... Có phải anh cảm thấy, liệu có thể, tôi phải làm gì để, điều gì có thể khiến anh? Ý anh là, một cách kiểm tra các giả định là phương pháp tôi đã áp dụng trong một số bài giảng nhằm cải thiện giao tiếp trong các mối quan hệ. Tôi gọi đó là phương pháp ý anh là. Giả sử vợ tôi nhờ tôi giúp dọn dẹp gara vào thứ bảy. Không, tôi từ chối. Vậy là, lập tức vợ tôi sẽ giả định. Jack đang giận mình, anh ấy không quan tâm tới những điều mình mong muốn. Anh ấy không thèm để ý rằng xe của mình không còn để vừa trong gara nữa. Song với phương pháp ý anh là, vợ tôi sẽ không giả định điều gì mà hỏi tôi xem tôi thực sự đang nghĩ gì. Jack, ý anh là anh sẽ không giúp em dọn gara và để em tự làm một mình. Không, anh không có ý đó. Ý anh là anh muốn làm việc khác hơn. Không, anh cũng không có ý đó. Ý anh là anh bận vào ngày thứ bảy và anh đã có dự định khác mà em không được biết. À phải, ý anh là vậy. Anh xin lỗi anh chưa nói với em, anh đản trí quá. Đôi khi, người ta không giải thích ngay những câu trả lời của họ. Họ chỉ nói không và không đưa ra lý do gì. Nam giới thường trả lời theo cách này, trong khi phụ nữ thường đưa ra rất nhiều lý do để giải thích. Nam giới thường chỉ nói ngắn gọn và không đi sâu vào chi tiết. Hãy hỏi, ý anh là, bạn sẽ sáng tỏ hơn và không còn phải băn khoăn điều gì đang diễn ra. Kiểm tra sẽ giúp bạn thành công. Kiểm tra những giả định sẽ cải thiện giao tiếp, các mối quan hệ, chất lượng cuộc sống, và đặc biệt là thành công và năng suất của bạn tại công sở. Bạn bắt đầu thu được nhiều kết quả hơn. Bạn không phải giả định về những điều người ta định làm. Bất kỳ khi nào lo ngại Barbara sẽ không hoàn thành kịp tiến độ, hãy gọi cho Barbara, hãy kiểm tra lại. W. Edward Deming, chuyên gia đầu ngành về hệ thống, người đã giúp tái thiết ngành sản xuất ô tô, điện tử và nhiều hàng hóa khác của Nhật Bản lên tầm cao hơn bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, đã từng nói, 15% khoảng thời gian đầu tiên của bất kỳ dự án nào đều quan trọng. Đó là lúc bạn làm sáng tỏ mọi việc, thu thập số liệu và kiểm tra. Ví dụ, khi bạn tham gia vào một mối quan hệ làm ăn, bạn quyết định, trong 15% khoảng thời gian đầu tiên, bạn sẽ hợp tác ra sao, giải quyết các tranh chấp thế nào, chiến lược giải thoát ra sao, nếu có bên muốn ngừng hợp tác, tiêu chí quyết định liệu một người có hoàn thành đúng bổn phận hay không, vân vân. Hầu hết mọi tranh chấp xảy ra về sau trong các mối quan hệ bắt nguồn từ việc người ta đưa ra những giả định sai lầm mà không hề kiểm tra lại. Họ không tự làm sáng tỏ những thỏa thuận của chính mình. Deming cũng phát biểu khi bắt đầu bất kỳ công việc gì, vô số người thường vội vàng tham gia mà không cân nhắc các dữ liệu thực tế, thậm chí còn không biết đo lường hiệu quả ra sao. Làm cách nào để bạn biết được khi nào bạn giành thắng lợi? Liệu bạn đang làm việc chỉ để kiếm tiền, thực hiện một mục tiêu xã hội nào đó, bán lại công ty và quy đổi lợi nhuận ra tiền mặt để nghỉ hưu sớm, sử dụng công ty của mình như một vũ đài chính trị, hay giải quyết một vấn đề nào đó trên thế giới? Mục đích của bạn là gì? Giá trị cốt lõi của bạn là gì? chiến lược thoái lui của bạn là gì? Khoảng cách giữa các quy tắc, hiển nhiên, quy tắc 15% cũng được áp dụng với bất kỳ mục tiêu cá nhân nào mà bạn theo đuổi. Bạn có còn nhớ Tim Ferriss, vận động viên quyền cước vô địch quốc gia chỉ sau 6 tuần tập luyện? Ẩn sau câu chuyện đó là Tim đã không hề giả định gì về quy tắc thi đấu quyền cước, mà thực sự đã kiểm nghiệm chúng. Anh đã học được qua quá trình tìm hiểu rằng, nếu bạn đấm trúng đối thủ 2 lần trong một vòng, bạn sẽ thắng. Giờ đây, trong bộ môn quyền cước, hầu hết mọi người nghĩ tới kicking, đá và đấm. Ngược lại, Ferris vốn là một vận động viên vật. Do vậy, anh đã nói với huấn luyện viên, thầy đừng dạy em cách hạ đo ván đối thủ, hãy dạy em cách ném đối thủ ra khỏi sân thi đấu mà không bị thua. Chính nhờ cách đó, anh đã giành chức vô địch. Anh đã xác định sự khác biệt giữa các quy tắc thực sự và quy tắc do người ta giả định. Trong đời sống, các quy tắc thực sự và giả định có sự khác biệt khá lớn. Nếu bạn không hỏi mà chỉ đơn thuần giả định mình không thể thực hiện được, có thể đáng ra bạn đã thành công dễ dàng nhờ có một vài sự thật hay lỗ hổng mà chỉ kiểm tra bạn mới biết được. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Thùy Châu.